Vũ thần chúa tể, chương 5122, an toàn trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, đi vào ngũ thải thông đạo trong vô số cường giả trong lòng đều có sợ hãi ý, hoàn hảo bọn họ kịp thời trốn ra được. Bằng không tất nhiên sẽ chết tại đây vô tận không gian sụp đổ cùng phong bão. Rầm rầm rầm, tại mọi người hoảng sợ ánh mắt, toàn bộ quy khư bí cảnh bắt đầu một chút băng diệt. Sau một khắc, một cổ mạnh mẽ không gian chi lực truyền đến. Mọi người dĩ nhiên biến mất ở ngũ thải thông đạo. Quy khư bí cảnh bên ngoài. Phù không đảo, nguyên bản bình tĩnh trên bầu trời bỗng nhiên cuốn lên như vòi rồng không gian phong bão. Sau một khắc, từng đạo ngũ thải quang mang hiện lên. Rất nhiều quy khư bí cảnh trong cường giả ào ào xuất hiện. Đều hóa thành từng đạo lưu quang rơi vào phù không đảo. Chúng ta, trở về, đây là an toàn, mọi người thấy bốn phía, giống như chợ phiên một dạng trụ sở, nghĩ trở lại trước khủng bố không gian phong bão, trong lòng đều là có vẻ hoảng sợ, thiếu chút nữa, mọi người liền đều không về được, mọi người dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy trước toàn bộ đi vào quy khư bí cảnh trong lịch lãm người hôm nay đều xuất hiện tại phù không đảo. Thế mà phóng tầm mắt nhìn tới. Lúc trước quy khư bí cảnh mới vừa mở ra thời điểm chi chít đám người. Lúc này lại chỉ còn lại chừng 1/3. Còn lại người, cũng đều không còn có thể theo quy khư bí cảnh đi ra. Đây chính là ước chừng 2/3 cao thủ A, đến từ vũ trụ hải khắp nơi. Cứ như vậy bỏ mạng ở đây. Nếu như truyền đi, đây tuyệt đối là một trận kinh người tin dữ. Sẽ đưa tới vũ trụ hải một ít đại thế lực rung động. Cần biết, quy khư bí cảnh tuy là nguy hiểm trọng trọng, nhưng dĩ vãng tỷ lệ tử vong cao nhất thời điểm cũng chỉ có 5/10 mà thôi. Nhưng bây giờ thoáng cái ngã xuống tiếp cận 70% người. Dĩ nhiên là quy khư bí cảnh trong lịch sử tổn thất thảm trọng nhất một lần. Với lại, lúc này đây quy khư bí cảnh không đến một năm liền đem mọi người truyền tống đi ra. Rõ ràng cùng quá khứ không giống với. Cũng để cho mọi người cảm thấy hiếu kỳ. Các ngươi biết quy khư bí cảnh trong xảy ra cái gì không? Không biết à, ta dường như cảm giác được hỗn độn chi địa phương hướng xuất hiện bạo tạc. Sau đó liền, chẳng lẽ là có người dẫn động quy khư bí cảnh trong biến cố gì? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ào ào nghị luận. Hai bên giao lưu, nhưng căn bản giao lưu không ra kết quả gì. Bởi vì chân chính biết chân tướng chỉ có Tần Trần mấy người bọn hắn. Còn lại người hoặc là lúc đó không phải tại hỗn độn chi địa. Hoặc là chính là chết ở hỗn độn chi địa trong. Căn bản không có cái gì người sống. Trong đám người, Đãng Ma Thần Tôn cùng Tần Trần bốn người cũng đứng bình tĩnh ở chỗ này. Nghe người chung quanh nghị luận, Đãng Ma Thần Tôn không nhịn được vụng trộm nhìn Tần Trần một cái. Trong lòng có sóng biển dâng trào. Có thể nói, hắn là hiện trường duy nhất biết số ít chân tướng người. Tuy là hắn không biết Tần Trần tại nơi tử tịch chi địa trong trải qua cái gì. Nhưng mà, hắn có thể khẳng định quy khư bí cảnh hủy diệt. Tuyệt đối cùng hỗn độn chi địa chỗ sâu tử tịch chi địa trong vị cường giả kia có quan hệ. Mà đương thời, bị dẫn vào đến tĩnh mịch chi địa trong chỉ có hai người. Một là Tần Trần. Một cái khác chính là Viễn Đạo Thần Tôn. Viễn Đạo Thần Tôn tại tràng liền bị bóp chết ở bên trong. Nhưng Tần Trần cũng theo tử tịch chi địa sống sót mà đi ra ngoài. Theo sau, hỗn độn chi địa liền hủy diệt. Đây quả thực suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng a, nếu như nói Tần Trần cùng quy khư bí cảnh hủy diệt không có quan hệ. Đãng Ma Thần Tôn là căn bản sẽ không tin tưởng. Lúc này Đãng Ma Thần Tôn nhìn Tần Trần ánh mắt. Có chấn động, hoảng sợ, kính nể, cùng với một chút sợ hãi. Hắn năm đó coi như là ngang dọc qua Đãng Ma Hải một đoạn thời gian đỉnh cấp cường giả. Từng có siêu thoát nhất trọng luân hồi mệnh kiếp cảnh đỉnh phong cao thủ. Nhưng hôm nay tại Tần Trần cái này liền siêu thoát cũng đều không phải người trước mặt. Hắn nhưng cảm giác được một chút áp lực vô hình. Người này, tuyệt đối không thể tại là địch. Tương lai hắn thành tựu, tất nhiên không thể đo lường. Đãng Ma Thần Tôn trong lòng âm thầm nói. Gì, đúng, Viễn đạo thần tôn đại nhân đâu? Hắn không có truyền tống đi ra. Đúng vậy, trừ viễn đạo thần tôn đại nhân ở ngoài. Còn có hắc ám nhất tộc siêu thoát. Dường như cũng không có đi ra. Lúc này, một bên trong đám người. Dường như có người nghĩ đến cái gì. Không nhịn được tìm kiếm bốn phía. Kinh ngạc nói. Bởi vì, tại hiện trường nhiều cao thủ như vậy trong. Bọn họ dĩ nhiên không nhìn thấy viễn đạo thần tôn cùng hắc ngọc tổ đế. Điều này sao có thể chứ? Đây chính là hai vị siêu thoát đại năng à? Chẳng lẽ nói, bọn họ cũng chết ở bên trong? Hí, cái ý niệm này ra. Trên sân mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chuyện này, quá kinh khủng. Phải biết, ở đây nhiều cao thủ như vậy lang bạt này quy khư bí cảnh. Trong tuyệt đại đa số đều là nửa bước siêu thoát. Bọn họ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tại quy khư bí cảnh trong lịch lãm. Mục đích chính là vì thành tựu siêu thoát. Siêu thoát ra vũ trụ hải. Nhưng hôm nay, lúc này đây quy khư bí cảnh dĩ nhiên có thể hai tôn siêu thoát cao thủ bỏ mạng ở trong. Để cho người ta làm sao không sợ. Gì, đãng ma thần tôn dĩ nhiên sống đi ra. Kỳ quái. Ta nghe trước khi nói tại quy khư bí cảnh trong, viễn đạo thần tôn cùng hắc ám nhất tộc siêu thoát từng vây giết qua đãng ma thần tôn. Đem trọng thương, đồng thời còn phái người bắt ám u phủ đại tiểu thư Phương Mộ Lăng. Hôm nay viễn đạo thần tôn cùng hắc ám nhất tộc siêu thoát không có sống đi ra. Ngược lại đãng ma thần tôn còn sống. Chẳng lẽ nói viễn đạo thần tôn bọn họ chết, cùng đãng ma thần tôn có liên quan? Thật đúng là, bên cạnh hắn tên kia, chính là ám u phủ đại tiểu thư Phương Mộ Lăng chứ. Nghe nói Phương Mộ Lăng chính là nam thập tam tinh vực đệ nhất mỹ nhân. Thoạt nhìn dường như cũng không có gì đặc biệt à, Người này tiếng nói còn không có rơi xuống. Bỗng nhiên nhất đạo khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ lại người mở miệng. Một cổ kinh người công kích trong nháy mắt phủ xuống. Đại nhân tha mạng. Này người mở miệng thần sắc hoảng sợ, vội vàng phát ra cầu xin tha thứ tiếng kêu. Nhưng sau một khắc, ầm một tiếng, cả người hắn tại chỗ nổ tung. Rất nhiều huyết nhục tung tóe, tại khủng bố kinh khí trong nháy mắt hóa thành huyết vụ tiêu tán. Ai còn dám vọng nghị ta ám u phủ đại tiểu thư? Đừng trách lão phu không khách khí. Đãng ma thần tôn ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh mọi người. Chung quanh mọi người ào ào lùi lại đến, nhường ra một mảnh đất trống lớn. Trong thần sắc có hoảng sợ, người nọ cũng chính là, rõ ràng đãng ma thần tôn tại lúc này, còn dám vọng nghị ám u phủ đại tiểu thư. Đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Đại tiểu thư, Tần Thiếu Hiệp, Linh Lung cô nương, chúng ta đi thôi. Đãng ma thần tôn mỉm cười nói. Tần Trần gật đầu. Mấy người vừa mới chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên thì, vù vù, trên bầu trời, nhất đạo kinh người khí tức dũng động. Sau một khắc, toàn bộ phù không đảo chỗ không gian chi địa đột nhiên chập chờn lên. Không được, này phù không đảo cũng muốn hủy. Mọi người thần sắc đại biến. Đi, siêu siêu siêu, rất nhiều các cường giả căn bản bất chấp hắn. Từng cái ào ào phóng lên cao. Vội vàng hướng phù không đảo bên ngoài không gian liệt phùng lao đi. Quy khư bí cảnh kết thúc. Bình thường đều là sẽ bị chủ động truyền tống ra ngoài. Làm sao tới. Như thể trở lại. Mà xông vào này không gian liệt phùng nhưng phải mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Nhưng lúc này mọi người cũng đã quản không được nhiều. Từng tôn thân ảnh ào ào xông vào đến rất nhiều không gian liệt phùng trong. Trong nháy mắt biến mất. Ùng ùng, toàn bộ phù không đảo phát ra ù ù nổ vang, tiêu tán ở bên trong trời đất. Đến đây, toàn bộ quy khư bí cảnh triệt để yên diệt. Cách chương